Chương 70, ngươi chán ghét, thế nhưng ta thích gá cầu đặt 18-20. Ở Cổ Nổ Hạ bộ đội chịu thiệt hại lớn sau đó, tin tức cũng truyền tới trong thôn, thì dù rèn xạ dù tổ bị phẫn nộ vô bản. Sư mẫu ủ rủ mạ kỳ mi tô tang lễ mới vừa kết thúc, làng cắt đám kia đồ đạc, liền không kịp chờ đợi động thủ. Lần này làng cắt đánh bất ngờ, tạo thành hơn 100 cái nỉ dạ tử vong, còn có hơn 300 cái nỉ dạ thụ thương, trong đó bị thương có hơn phân nửa đều thân chúng kịch độc. Nếu như không nhanh chóng giải độc, lần này tử vong nỉ dạ số lượng, tuyệt đối phải đột phá 300-300 đã không phải là số lượng nhỏ, một cái tiểu nhận thôn nỉ dạ toàn bộ cộng lại, khả năng cũng còn không có có 300 cái nỉ dạ đâu. Đi thông báo Tsuna, để Tsuna ra chiến trường. Khi dù rèn xạ dù tô bị hướng về ả bù nì giả nói rằng, để hắn đi thông báo xù nạ ra chiến trường, căn cứ hội báo biết được trịa dô độc thật lợi hại, tiền tuyến những cái này chữa thương nì giả chỉ có thể giảm bớt, mà không cách nào giải độc. Cô nộ hạ trong công nhận tối cường chữa thương nì giả chính là xù nạ, khi dù rèn xạ dù tô bị có thể nghĩ tới có năng lực chịu giải độc, cũng chỉ có xù nạ là đệ tam hồ cả đại nhân. Một cái dấu ở hổ cả phòng làm việc gã bù nì dạ, ly khai hổ cả phòng làm việc, đi thông báo Tsuna. Đông đông đông nghe được tiếng đập cửa, thì dù rèn xạ dù tô bi nói rằng, vào đi. Một cái tóc bạc, ạ bù trang phục, có một đoạn nhận nì dạ đi tới, hướng về thì dù rèn xạ dù tô bi thi lễ một cái. Xạ cụ mò, ạ bù bộ trưởng trước, ngươi tạm thời trước tiên bỏ xuống, kế tiếp có trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi đi chấp hành. Thì dù rèn xạ dù tổ bị hết sức nghiêm túc hướng về hạ tạc xạ cụ mò nói rằng. Hạ tạc xạ cụ mò là hạ tạc cả sĩ phụ thân, thực lực ở cổ nổ hạ thôn trong, từ bỏ hỉ dù rèn xạ dù tổ bị bên ngoài chính là hắn tối cường. Rõ ràng so với hỉ dù rèn xạ dù tổ bị ba cái đồ đệ cũng lớn hơn không được bao nhiêu, thế nhưng thực lực lại mạnh hơn rất nhiều, đã đi vào ảnh cấp thực lực, là chân chính thiên tài. Hồ cả đại nhân xin phân phó. Hạ tạc xạ cụ mỏ đối với hỉ dù rèn xạ dù tô bị triệt hồi hắn ạ bù dáng dấp chức trách cũng không có gì bất mãn, tất cả nghe theo hổ cả phân phó. Kế tiếp, ta muốn phái ngươi đi trước chiến trường, thay thế họ Zosimaz, đảm nhiệm chiến trường tổng chỉ huy. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị hướng về hạ tạc xạ cụ mỏ nói rằng, bây giờ chỉ huy là họ Zosimaz, thế nhưng lúc này họ Zosimaz mặc dù có năng lực, thế nhưng còn khó hơn làm nhiệm vụ lớn. Nhất là thực lực không đủ để chọn đại lương. Hạ tạc xạ cụ mò nhìn hỉ dù rèn xạ dù tô bi, cũng không có chối từ, hổ cả để hắn đi làm cái gì, hắn liền đi làm cái gì. Lần thứ hai nhận giới đại chiến bắt đầu rồi xì dạ hướng về đưa đi đến đây thông báo ạ bù nì dạ xù nạ hỏi. Cái gì lần thứ hai nhận giới đại chiến A chỉ là chúng ta cổ nổ hạ thôn cùng làng cắt chiến tranh, còn nói không hơn nhận giới đại chiến A xù nạ lắc đầu nói rằng. Sĩ giả nghe vậy điếu môi, sau đó nói rằng, Tsuna, ngươi thực sự cảm thấy liền làng cắt lời của mình, bọn họ thực sự dám cùng cổ nổ hạ thôn khai chiến A làng cắt nếu như chính mình dám cùng cổ nổ hạ thôn khai chiến, cũng không cần chờ tới bây giờ, không cần cùng cổ nổ hạ rằng có mấy tháng. Rằng có mấy tháng, tiêu hao vật tư cũng không phải số lượng nhỏ A, làng cắt làm như vậy hao tổn không động thủ. Còn không phải là bởi vì kiêng kỵ cổ nổ hạ hiện tại dám ra tay, ngoại trừ bởi vì cựu vĩ gì nụ gì kỳ thay đổi, thiếu tưởng vĩ cái này uy hiếp ở ngoài, khẳng định còn một nguyên nhân khác, đó chính là kéo đến đồng minh. Cổ nổ hạ thôn cường đại được công nhận, nếu như không có kéo đến minh hiếu, thì dạ không cảm thấy làng cắt dám động thủ. Ý của ngươi là xù nạ khẽ to mày. Làng cắt nhất định là tìm được trợ thủ, nếu không đơn độc đối mặt cổ nổ hạ thôn. Ngươi cảm thấy làng cắt đánh thắng được sao? Tsuna lắc đầu, tuy là căn cứ biết được tin tức, Cổ Nộ Hạ dường như ăn cái thua thiệt, nhưng cái này thua thiệt cũng chỉ là làng cắt công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý đánh ra hiệu quả. Làng cắt thực lực tổng hợp không bằng Cổ Nộ Hạ thôn, điểm này làng cắt không phải có thể không biết, nếu biết còn dám xuất thủ, vậy khẳng định là có giúp đỡ. Càng muốn Tsuna biểu tình càng là nghiêm túc. Ngươi có phải hay không muốn đi nói cho đệ tam Ashiza hướng về Tsuna hỏi? Tsuna hướng về Ashiza nhẹ nhàng gõ đầu, nhất định phải nói cho đệ tam, để hắn phòng bị A kỳ thực không cần, ta đều có thể đoán được. Ngươi cảm thấy đệ tam lại không biết ta nói những thứ này, chỉ là muốn nói cho ngươi biết lần này chiến tranh không phải đơn giản như vậy, để cho ngươi cẩn thận một chút. Thì ra ngươi là đang lo lắng ta à? Tsuna nhìn đứng ở trước mặt Ashiza, đột nhiên vươn tay nhéo nhéo Sĩ Dạ mặt. Đã lâu không có bóp ngươi mặt, loại cảm giác này rất tốt. Dù nạ trên mặt lâu ngày không gặp nợ nụ cười, bởi vì ủ dù mạ kỳ mi tô qua đời, dù nạ mấy ngày nay không có một nụ cười. Ta rất đáng ghét. Sĩ Dạ lấy ra xù nạ tay, hắn lại không phải là con nít, không thích bị người khác bóp khuôn mặt. Nếu như đổi lại là người không quen, Sĩ Dạ hiện tại đã để hắn đi ảo thuật trong châm luân. Ngươi chán ghét, thế nhưng ta thích ra nói, chú nạ ma chảo lần nữa hướng về Sĩ Dạ gò má đưa tới, bất quá lần này còn không có đụng tới Sĩ Dạ, liền bị hai cái tay nhỏ mở ra. Không một hai xù nạ lao sư, cho người khác tạo thành quấy nhiễu là một loại cực kỳ thất lễ hành vi. Mị cổ tỏ hướng về xù nạ nói rằng, hành, ngươi làm gì thế tay máy tay chân cờ tì nạ bất mãn nhìn xù nạ. À, ta động thủ làm sao vậy? Lại nói tiếp Sĩ Dạ là đệ tử của ta, ta đối với hắn biểu đạt một cái yêu thích làm sao vậy lại nói hai người các ngươi đều là đệ tử của ta, có tư cách gì để giáo huấn ta người lao sư này? Chu Na nói, liền tự tay đem Sĩ Dạ ôm chầm tới, sau đó Sĩ Dạ đầu, liền chôn ở Chu Na nơi nào đó rất lớn địa phương, một hồi hít thở không thông cảm giác truyền đến. Nói thật, lúc này Sĩ Dạ là có thể phản kháng, thế nhưng Sĩ Dạ lại không phải người ngu. Tại sao phải phản kháng a? Bực này chiếm tiện nghi sự tình buông tha là muốn gặp trời phạt. Chu Na ôm Sĩ Dạ, sau đó hướng về cờ tì nạ đầu đi một cái ánh mắt đắc ý, nàng chính là đang chọn di chuyển cờ tì nạ cảm xúc. Trên thực tế Chu Na cũng thành công, nàng thành công gây xích mích nổi lên cờ tì nạ cảm xúc. Mị cô tỏ, tới giúp ta đưa cái này bỏ cái lôi ra. Cờ tì nạ cắn răng, hướng về mị cổ tỏ hô. Xin lỗi. Đắc tội xú nạ lao sư, cảm giác ngươi bộ dáng bây giờ thật sự là quá thất lễ, làm sao có thể tùy tiện đối với một nam hài tử làm ra loại này bất nhã hành vi. Mị cổ tỏ không chút do dự đứng thành hàng tuyển trạch trợ giúp cờ tì nạ, hai người cùng đi lôi ra xú nạ, bất quá so sánh với xú nạ, hai người bọn họ khí lực có chút hơi a cuối cùng, vẫn là xí giả chính mình đẩy ra xú nạ. Nếu như có thể mà nói, xí giả đương nhiên muốn vẫn đợi ở xú nạ trong lòng. Thế nhưng hiện thực không cho phép à, hắn còn muốn hô hấp à, lại không đẩy ra xù nạ sẽ bị chết ngộ. Ta rồi rời đi, các ngươi ngoan ngoãn đợi ở trong thôn, tốt nhất không nên ly khai làng. Xù nạ hướng về Sĩ Dạ bọn họ nói một tiếng, sau đó liền đi ra cửa, đi trước chiến trường, cũng không biết xù nạ lúc nào có thể trở về. Xù nạ sau khi rời khỏi, cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn Sĩ Dạ. Vừa rồi xù nạ chiếm tiện nghi thời điểm. Vì sao không phản kháng cờ tì nạ tức giận hướng về Sĩ Dạ hỏi. Dì mánh khỏe Sĩ Dạ vẻ mặt dấu chấm hỏi, vừa rồi chẳng lẽ không đúng ta ở chiếm tiện nghi không nếu là ta ở chiếm tiện nghi, vậy vì sao phải phản kháng khao y, ta nói xù nạ lực lượng quá lớn, ta không phản kháng được, các ngươi tin tưởng sao? Sĩ Dạ ho nhẹ hai tiếng, sau đó hướng về hai nàng hỏi. Cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ đồng thời hướng về Sĩ Dạ liếc mắt, tin tưởng ngươi mới là lạ. Ngươi vừa rồi chắc là cảm thấy rất thoải mái, không bỏ đi được ca thua thiệt.